Chương 2, cờ xá nạt gỗ đủ cuối cùng một ngày. 3 tháng hơn phân nửa ngày nào đó muộn. Tokyo Văn Kinh Khu, Tây Tân. Ở cờ xá nạt nhà trong phòng khách, lưỡng vị lao nhân đang uống rượu. Gỗ đủ cũng ngồi một bên, nhưng chỉ là vì cho bọn họ rót rượu mà thôi. Hắn chỉ là đang qua lại vận chuyển lấy ôn hảo Nhật Bản rượu cái chai mà thôi. Chỉ cần vừa nghe mùi vị, cũng biết muối ô mai rượu nhiệt độ vừa lúc. Kỳ thực, đây là gỗ đủ một cái kỹ năng đặc biệt. Chỉ có 15 tuổi liền có loại này kỹ năng đặc biệt mình cũng cảm thấy không tốt lắm, nhưng đây là tổ phụ từ chính mình khi còn bé liền đúc luyện ra thành quả. Kỳ thực gỗ đủ có đôi khi cảm thấy, cái này chính là bởi vì tổ phụ thích cùng loại rượu này, mà chính mình lại rất lười, cho nên mới để thân là cháu trai chính mình thừa kế cái này kỹ năng đặc biệt. Thực sự là một cái không hiểu được săn sóc cháu trai tổ phụ ai như vậy. Vì sao đột nhiên nghĩ đi Italy cơ chứ hỏi như vậy chính là tổ phụ bạn cũ Tạ Cả Mặt lao sư. Cùng tổ phụ cùng niên đại chính hắn, là đều bên trong tư nhân đại học giáo sư, dạy chính là Tây phương lịch sử. Nguyên do bởi vì cái này, cho nên gỗ đủ cùng muội muội xỉ dù cả đều gọi hắn là lao sư chỉ là muốn đi gặp lao bằng hưu mà thôi. Trả lời như vậy nhân chính là hai ngày sau đem muốn đi trước Italy tổ phụ, cờ xạ nạt một lãng. Mặc dù là một phi thường thích du lịch người, bất quá gần nhất rất ít xuất ngoại đi. Thế nhưng, ở nơi này mùa xuân, hắn đột nhiên nói muốn đi Italy. Cho nên Tạ Cả Mặt lão sư chỉ có đặc biệt tới tiện hắn hơn nữa còn là mang theo bình rượu cùng đi tiễn đưa. Người tổ phụ này đi qua cũng là một gã dân tục học giáo sư. Thế nhưng hiện tại đã rút lui, nhàn nhã quá mỗi một ngày. Có lúc hậu thái quá tự nhiên, thật muốn nói hắn vài câu. Tuy là rất cảm tạ hắn nhận phần lớn thủ công nghiệp. Thế nhưng, hướng mình tôn tử quán thâu có quan hệ rượu khẩu vị, mùi, nơi sản xuất tri thức, ngay tại chỗ cửa hàng đường phố nữ tính trung phi thường có danh tiếng già cũng có trẻ tuổi cũng có, ở đường cùng già mua nữ tính ta muốn cơ bản trước đây đều là mỹ nữ à, ngươi là ngươi à, đã lâu không gặp, cứ như vậy chào hỏi, luôn cảm thấy phi thường có chuyện. Đối phương quả nhiên là nữ tính chứ tổ phụ lão bằng hữu Tạ Cả Mặt lão sư. Lấy hơi phiền chán mà giọng. Đây là nhàn thoại, cái này nhân loại mỗi lần chứng kiến gỗ đủ mặt đều sẽ a cùng một lãng chân giống như, lo lắng nói rằng. Giờ nờ a là có chung như là đương nhiên lạc, không muốn có loại này kỳ quái lo lắng a, nói như vậy, là ngươi cũng người quen biết. Cái kia, còn nhớ rõ sao không phải có một gọi lũ cờ dệ tỷ a Italy du học sinh tới đại học chúng ta sao a nữ nhân kia a huy, chẳng lẽ nói một lãng. Ngươi đến bây giờ còn vẫn cùng nàng vẫn duy trì liên hệ sao làm sao có thể, kỳ thực gần nhất, đưa tin cho trước đây nghe nói nàng ở Italy trụ sở, kết quả có hồi âm tới. Đại khái đã là 40 niên dĩ tiền chuyện đi, nàng ở lại Nhật Bản đồ đạc, vòng vo đi tới tay của ta, nếu như có thể mà nói, ta muốn tự mình đi trả lại cho nàng. Chờ một chút ngươi không phải cùng chịa rồ hẹn xong cũng không gặp lại nàng nữa à lẽ nào ngươi quên rồi sao trọng tâm câu chuyện trở nên càng ngày càng không ổn thỏa. Chịa rồ là mấy năm trước qua đời gồ đủ tổ mẫu tên. Tổ phụ một lãng đến nay thân còn phiêu tán một mị lực, chứng kiến gồ đủ, cũng biết hắn lúc tuổi còn trẻ khẳng định cũng là một vị mỹ nam tử. Hơn nữa, có xảo diệu lung lạc lòng người thuật, hoàn mỹ ngoại giao thuật cùng với chắc tuyệt nhân loại quan sát mắt. Nói tóm lại, phi thường chịu nữ tính hoan nghênh. Hơn nữa hắn ai đến cũng không cự tuyệt. Bởi trong loại này thành tựu, tổ mẫu nhưng là hao hết tâm tư. Nói chung, phái nữ thọ mệnh đều so với nam tính dài hơn, có thể tổ mẫu lại càng đi sớm thế, không được không khiến người ta hoài nghi là bởi vì tiêu hao đại lượng tinh lực cùng trí nhớ đi ngăn cản chồng qua chớn, còn có miên man suy nghĩ các loại. Ước định cái kia không phải tuyệt đối không đi sân bay tiễn nàng sao không phải đi ngược lại nhất định là nhớ kỹ, chỉ bất quá đang giả ngu mà thôi đi. Lại nói, ngươi vừa không có nhất định phải đi lý do chứ. Dùng không bưu đưa qua không được sao. Đối với giả bộ ngu tổ phụ, Tạ Cả Mặt lao sư ở một bên chỉ trỏ. Hình như là rất quý trọng gì đó. Ở trên đường bị hư không phải thì phiền toái sao hơn nữa ta cũng muốn đi một lần Italy. Cũng đã lâu không gặp lũ cờ dệ thì ạ tán gẫu một chút. Một lãng, ngươi hiểu tiếng y sao không phải, hoàn toàn không hiểu. Thế nhưng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không có quan hệ. Nếu như đây là lão nhân bình thường nói, vậy hắn nhất định là nhàn nhã người, hoặc có lẽ là có điểm xí ngốc. Thế nhưng, tổ phụ trường hợp lại không phải như vậy. Làm cờ xạ nạt một lãng vẫn là thời hạn nghĩa vụ quân sự phong tục tập quán dân tộc học giả lúc, là dã ngoại điều tra nạ dù tổ. Chuyên môn nghiên cứu các nơi truyền thống nghệ thuật văn hóa hắn, luôn là sẽ tới các loại tập rơi đi tiến hành điều tra. Hắn sở viếng thăm địa phương có đôi khi là khóa thôn xã biết. Ở nơi nào dùng thời gian cực ngắn liền tan vào thôn xóm, cùng dân bản địa hài lòng ở chung, có lúc thậm chí đem bất truyền bên ngoài bí truyền đều có thể hỏi ra. Hơn nữa viếng thăm địa phương có không ít như là Đông Nam Á, Trung Quốc, Ấn Độ như vậy hải ngoại quốc gia. Tổ phụ có thể đem ngăn trở ở mọi người trước mặt ngôn ngữ cản trở ung dung vượt tới. Thậm chí có thể nói là người phong khoáng lạc quan đẳng cấp. Quý trọng phẩm A nữ nhân kia, đến cùng đem cái gì đặt ở Nhật Bản rồi hả cái đó rồi, đại học lúc đồng bạn không phải cùng đi ra ngoài lữ hành quá chứ sao. Khi đó thị thần đại nhân báo ứng, không phải có 20 người chết. Hơn nữa na ho rất lớn chứ sao. Báo ứng nghe được cái này không được sự tình, gỗ đủ không tự chủ được kêu lên. Len lén nhìn một chút tôn tử, tổ phụ mỉm cười nói. Ừ, đó là ta vẫn là đại học viện thơ ý con ở hò cờ sinh chuyện xưa. Một đám muốn bạn thân cùng đi có thể đang du ngoạn. Khi đó, xảy ra rất nhiều chuyện A lại nói tiếp, là có một hồi gây rối cái kia ma nữ dường như trốn đi đã làm một ý tờ chuyện lạ. Ma nữ sao từ tạ ca mặt trong miệng lao sư nghe được cái phi thường thưởng thức tính tử, gỗ đủ càng thêm giật mình. Báo ứng tiếp theo là ma nữ, đến cùng là dạng gì sự kiện đâu chính là một lãng chuẩn bị đi thấy chính là cái kia nữ tính, nàng là Italy xuất thân du học sinh, tên hiệu là ma nữ. Có kỳ quái cá tính nữ nhân, không biết lúc nào thì có như vậy một cái danh xưng. Bản thân nhưng thật ra cười nói ta chính là ma nữ. Đối mặt với tâm tình khó chịu tạ cả mặt lao sư, tổ phụ lại cao hứng phi thường. Đại khái là nhớ tới chuyện trước kia đi, mị lấy con mắt nói rằng. Thật là một cái bất khả tư nghị nữ nhân này. Phi thường giỏi về ứng phó miêu cùng chim, lưu lạc vật phẩm mã là có thể bị nàng tìm được. Dự đoán ngày thứ hai khí trời so với dự báo thời tiết còn muốn chuẩn xác được rồi, nhật ngữ cũng phi thường tinh thông. Cơ bản theo chúng ta dân bản xứ đẳng cấp giống nhau. Người nữ nhân này cùng trẻ tuổi một lãng cùng với tạ cả mặt lao sư đoàn người tổ đội đi ôn tuyển lữ hành. Ở cao y kia vắng vẻ sơn thôn ôn tuyển khách sạn dừng chân thời điểm, xảy ra kỳ dị sự kiện. Không ngừng có người bởi vì trái tim ma túy mà chết. Chỉ có nửa tháng người hy sinh cũng đã có 20 người chừng. Đã không phải bệnh truyền nhiễm cũng không phải sát nhân sự kiện. Cho nên bị tung tin vịt là báo ứng, là thổ địa thần chớ chú. Chớ chú nếu như là suy luận tiểu thuyết nói nhất định sẽ có phi thường đánh cơ quan đi. Loại này tiểu thuyết, gỗ đù cũng không ghét. Thế nhưng tổ phụ cười khổ, lắc đầu. Đáng tiếc là, cũng không có gì cơ quan. Với lúc bởi vì lữ hành mà ở nơi đó túc làm bọn chúng ta đây nhưng là giống như chảo nóng con kiến giống nhau. Thế nhưng, y đều lánh tính lũ cờ dễ tì ạ cứ như vậy đi ra một đêm mới vừa về. Sớm. Mệt mỏi nàng khi trở về lại phát sinh dự nôn. Sau này sẽ không còn có người đã chết. Toàn bộ đều giải quyết rồi. Giống như lời nói dối giống nhau chuyện xưa, làm sao đều không thể tin tưởng. Thế nhưng, lại một chút cũng nghe không ra tổ phụ đang nói đùa, tạ cả mặt lao sư cũng là nghiêm mặt dáng vẻ. Giống như là một người rất lợi hại chứ sao nói như vậy, người kia tại sao tới lưu học đâu ôm điểm hứng thú gỗ đủ không tự chủ được hỏi. Vì nghiên cứu Nhật Bản từ xưa đến nay truyền thừa đặc biệt có quan hệ Nhật Bản võ tôn sự tình. Chú thích, Nhật Bản võ tôn, cổ sự tình nhớ làm uy xây mệnh, phong thổ nhớ làm uy vũ thiên hoàng, vốn tên là tiểu đối tôn, có khác Nhật Bản võ, dạ mạ tổ võ các loại danh xưng, Nhật Bản thần thoại nhân vật, truyền thuyết kỳ lực lớn vô cùng, giỏi dùng chí mưu, với cảnh đi thiên hoàng trong lúc đông trình tây tha ho, vì dạ mạ tổ vương quyền mở mang bờ cõi. Cuối cùng mặc dù tráng niên mất sớm, mà không kế thừa hoàng vị, nhưng con nối dòng vì hôm nay thiên hoàng chi trực hệ tổ tiên. Sự thực, nàng so với chúng ta còn muốn tin tưởng thần thoại cùng với danh kiếm chuyện xưa nội dung. Ở đến Nhật Bản trước từng ở London Đại học nghiên cứu Kim Hạt Sùa cùng với kỵ sĩ bàn tròn cố sự. Chú thích, kỵ sĩ bàn tròn, Kim Hạt Sùa kỵ sĩ anh hùng tập đoàn, xem qua lễ lụt cùng phẹt ước đoán đều biết cái này, hoàn toàn nghe không ra mạch lạc chứ sao. Vì sao đặc biệt từ London Đại học đi tới Nhật Bản đâu ai biết được, hỏi lũ cờ dễ thì ạ bản thân nàng chỉ biết cười nói cho ngươi là có lý do mà đến. Như vậy, Gia Gia cùng nữ nhân kia trước đây phát sinh qua rất nhiều chuyện đi. Viện sinh thời kỳ tổ phụ còn không có cùng tổ mẫu kết hôn, chỉ là hôn ước giả mà thôi. Cái kia tổ mẫu nghiêm lệnh cấm chỉ tổ phụ đi gặp lũ cờ dệ tỷ ạ nữ sĩ, cho nên tạ cả mặt tiên sinh mới có thể dùng khổ như thế khuôn mặt. Cứ như vậy, sở có sự tình đều biết. Rất nhiều chuyện không nên đem người ta nói được hư như vậy. Hai chúng ta chỉ là giới tính bất đồng hơn nữa tôn trọng lẫn nhau bằng hữu mà thôi. Chia rổ cùng tạ cả mặt không cần có cái loại này ý tưởng kỳ quái chứ sao. Như vậy trả lời thành thật, hoàn toàn không phải đáng tin cậy. Gỗ đù thở dài một hơi. Qua đời tổ mẫu, thường thường nói như vậy. Gỗ đù, ngươi cũng không nên trở nên giống như ngươi ra ra như vậy. Người kia mặc dù là một cực kỳ tuyệt vời người, nhưng là từ trước đây bắt đầu vẫn có một không có thuốc chữa khuyết điểm mãi mãi từ nhỏ đã lo lắng cùng người kia phi thường tương tự ngươi. Lời nói cử chỉ phi thường chính kinh, thế nhưng chú ý tới thời điểm thường thường biết làm một ít khuyết thiếu thông thường sự tình a a, thực sự là lo lắng a làm sao có thể đối với còn chưa trưởng thành tôn tử nói lời như vậy. Để tổ mẫu có loại này cảm giác bất an, chủ yếu cũng là bởi vì cái kia nhiều năm ở bên người nàng phong lưu tiêu sái trượng phu. Tuyệt đối không phải bởi vì nguyên nhân của mình. Gỗ đù nghĩ như vậy, chính diện nhìn tổ phụ con mắt nói rằng. Này, ra ra, chuyện khác trước không nói, cái này không phải cùng qua đời mãi mãi nói hảo sao như vậy hay là buông tha đi, đi Italy hành động cũng mời bỏ dở. Đây là không làm được. Mặc dù đối với trịa rộ mà nói phi thường bất nghĩa, thế nhưng cùng bạn cũ ước định cũng là vô cùng trọng yếu. Ta đã nói qua với nàng muốn đem ở lại Nhật Bản đồ đạc đưa qua. Cùng bạn ước định. Nếu nói như vậy nói, Gỗ Đù cũng vô pháp phản bác. Mặc dù tổ phụ là một hoa tâm công tử, nhưng là lại chưa từng mất đi quá gia tộc tin cậy. Đây cũng là nam tính bạn bè nhóm ước ao lý do của hắn một trong. Cùng cờ xạ nạt một lãng lui tới bạn bè, vô luận nam nữ, hắn tuyệt đối sẽ không bất nghĩa với bọn họ. Nghe tới bằng hữu có khó khăn, cho dù là nước ngoài cũng sẽ mã chạy tới, là một cái sở hữu hiệp nghĩa tâm người. Cho rằng cùng người lui tới, ở chung là so với cái gì đều trọng yếu một người. Gỗ Đù thập phần kính nể tổ phụ loại này phẩm tính, nếu như có thể mà nói mình cũng muốn trở thành một người như vậy. Người nữ nhân kia đồ đạc, đến cùng là cái gì chứ vừa mới ngươi nói là quý trọng vật phẩm đi. Cái đó rồi, ở tao báo ứng làng, nàng không phải đem một vật để ở nơi đó chứ sao ngày đó muộn. Lũ cờ dệ tì ạ không phải đi phỏng vấn như nở dê nơi một gian bị không phải kính chi người thiêu hủy thần xã, sau đó đem cái này kính trình diễn miễn phí đi chứ sao. Sau đó, báo ứng cũng là như vậy tiêu thất quả nhiên là thực sự báo ứng cùng ma nữ chứ đối mặt với tạ ca mặt lao sư nghi vấn, tổ phụ từ chỗ ngồi đứng lên, qua chỉ chốc lát sau trở về. Ôm dùng màu tím bao bố lấy cứng nhắc đã trở về. Sau đó, tổ phụ đem đặt ở bàn, mở bọc ra. B5 lớn nhỏ hình chữ nhật đa phiến, mặt vẻ vô cùng ngây thơ vẽ. Chắc là một cái bị khóa lại hai tay hai chân nam nhân. Ở bức họa này sát biên giới, phân bố dương cánh chim, thái dương, ánh trăng cùng đốm nhỏ đồ án. Chỉnh thể đều bị mài mòn rất nhiều, hơn nữa khắp nơi đều cũng bị hỏa đốt cháy vết tích. Đá phiến vẽ cái này, chẳng lẽ nói là rất vật cổ xưa Gỗ Đù đàng hoàng nói ra mình cảm tưởng. Là cao y na hó bên trong người nguyên thủy sở điêu khắc đi qua di vật. Nói như vậy nói cũng phù hợp tình lý. Đại khái không phải đâu. Nếu như nói là từ đâu cái di tích xuất thổ văn vật, có thể cái này cha nở dê tha y cũng thật tốt quá nhưng cũng không thể nói là một cái tiền vệ nghệ thuật gia tác phẩm. Thú vị mà nhìn đa phiến, tổ phụ hồi đáp. Cái này thì tại sao sẽ tới một lãng trong tay đâu kỳ thực cái thôn đó đã phế thôn 10 năm lấy. Quản lý thần xã nhân đối với xử lý như thế nào khối này đá phiến hết sức quấy nhiễu, không biết người cầm được đến cùng ở nơi nào. Thế nhưng, cùng nhau học sinh cũng chính là ta dáng vẻ vẫn nhớ. Sau đó đi qua tràn trọc, cuối cùng cũng cùng ta lấy được liên hệ. Sau đó, Gia Gia đã nghĩ đi cái kia người nơi đó. Gỗ Đù đối với cái này tuyệt diệu ngẫu nhiên rất có cảm xúc. Cờ xã nạt một lãng làm phong tục tập quán dân tộc học giả đồng thời cũng xuất bản qua được làm. Cho nên ở lúc đó cho ở đại học lưu hữu danh tự. Chỉ cần cùng bên kia bắt được liên lạc, như vậy thì có thể tìm tới tổ phụ phương thức liên lạc. Nếu như đây là người bình thường, ước đoán cả đời cũng không tìm tới. Quả thực, thật vất vả đến nơi này. Gỗ Đù cũng hiểu đến rồi muốn khối này đá phiến giao cho vốn là sở hữu giả ra ra tâm tình. Thế nhưng, không thể cứ như vậy để hắn vi phạm cùng tổ mẫu ước định. Suy tính khoảng khắc, Gô Đủ định rồi quyết tâm. Như vậy thì dùng phương pháp khác đưa qua. Được, ta hiểu được khối này bản, liền do ta đưa đi Italy đi. Như vậy ra ra không phải là có thể hảo hảo tuân thủ ước định chứ sao? Chứng kiến nói như vậy Gô Đủ, tổ phụ cảm thấy phi thường thú vị, thế nhưng tạ cả mặt lao sư cũng là thập phần lo lắng. Ngươi là nghiêm túc ấy ư, Gô Đủ con ngươi, hiểu được tiếng Ý sao không phải, hoàn toàn không hiểu. Thế nhưng, mà, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Không có quan hệ. Gô Đủ đã có đến vài lần bị tổ phụ mang tới hải ngoại đi đã trải qua. Đi địa phương phần lớn là Việt Nam, Thái Lan các loại Đông Nam Á địa khu, ở trên đường cùng tổ phụ tẩu tán, sau đó sẽ gặp nhau sự tình cũng là có. Mỗi lần gặp phải loại sự tình này, chính mình sẽ ngôn ngữ không thông cũng không có tiền vượt qua nửa ngày lấy, nghiêm trọng thời điểm thậm chí trải qua và y nga y nư a thể nghiệm qua vô số lần như vậy từng trải. Kết quả, Gô Đủ dĩ nhiên cũng thành thói quen. Ngôn ngữ không thông hay dùng ngôn ngữ tay chân, như vậy cũng bên ngoài mà có thể tiến hành câu thông. Cho dù phức tạp ý tứ không còn cách nào biểu đạt, nhưng là lại có thể thân cận người khác. Hiện tại coi như ở trên đường đi gặp đến người ngoại quốc dùng Anh ngữ đối thoại, những thứ khác người Nhật Bản đại khái sẽ cứng đờ a loại thời điểm này, Gô Đủ sẽ thích hợp mà vận dụng hắn biết một phần nhỏ Anh ngữ, chỉ làm đến lẫn nhau đối thoại thành lập. Thuận tiện nhắc tới, muội muội Sỉ Dụ Cả cũng cùng tổ phụ cùng đi hải ngoại lữ hành qua mấy lần. Nhưng là cho tới nay chưa bao giờ gặp ca ca sở gặp qua những chuyện kia. Cho nên Gô Đủ thường thường hoài nghi cái này là không phải tổ phụ vì bồi dưỡng tôn tử mà cố ý làm như vậy. Ha ha, Gô Đủ phải thay thế ta à, thực sự có thể nhờ ngươi chứ. Kết quả, tổ phụ mặt nổi lên khiêu khích cháu trai mỉm cười. A a, nam nhân nói một bất nhị. Bây giờ là nghỉ xuân, đều nhanh nhàm chán thúi hư. Lu cơ dễ tỉ ạ chỗ ở địa phương, nói là Italy nhưng thật ra là địa trung hải một cái đảo xạ đi đảo. Hơn nữa, là ở tại phi thường xã nội lục bộ phận. Ta cảm thấy được sẽ rất khổ cực nha. Đối với làm ra tuyên ngôn tôn tử, tổ phụ cười tính chất cải biến. Là biểu dương, nói đùa, hôn tạp các loại tình cảm mỉm cười. Phi thường khoái trá mỉm cười. Ta biết rồi. Như vậy toàn bộ đều giao cho ngươi, hảo hảo làm nha. Tổ phụ cầm lên bàn đá phiến, giao cho Gô Đủ tay. Nhưng mà, vô luận là cờ xa nạt ỉ chỉ rổ vẫn là cờ xa nạt Gô Đủ, cũng không biết, cái này là bọn họ làm ông cháu người cuối cùng gặp nhau muộn. Từ ngày mai Gô Đủ tiến lên trước hướng Italy máy bay bắt đầu tử, hết thảy đều trở nên bất đồng.